cả đời này không rời xa anh. Chương 900-2, mắng là thương giận là yêu. Góc truyện audio.com. Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy ánh mắt khẳng định của cô. Cảm giác vào giờ phút này Diệp Phồn Tinh rất ấm áp. Đáng yêu muốn chết đi được. Anh dựa vào gần một chút, đưa tay ôm cô vào ngực. Cảm ơn Phồn Tinh, cảm ơn đại bảo bối của anh. Đợi khi con của cô và anh ra đời, anh sẽ chăm sóc hai mẹ con thật tốt. Trong nháy mắt Phó Cảnh Ngộ cảm giác trên người mình có trách nhiệm vô cùng lớn. Diệp Phồn Tinh tựa vào lồng ngực của anh, ngẩng đầu lên, nhìn anh không nói gì. Vào giờ phút này Phó Cảnh Ngộ rất khắc chế, muốn để cho mình chững chạc một chút, mà không phải như thằng bé con hưng phấn. Nói là vậy, nhưng khóe miệng anh đã sớm lộ ra tâm tình của anh. Diệp Phồn Tinh bị anh ôm vào trong ngực, mặc dù cô biết mọi người đều rất chờ mong đứa bé này. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, anh sẽ vui mừng đến như vậy. Nội tâm của cô kính trở nên ấm áp theo. Diệp Phồn Tinh nói, chú Phó à, cháu đói rồi. Chú đi lấy gì cho vợ của chú ăn được không? Gọi ông xã, Phó Cảnh Ngộ cúi đầu xuống. Nhìn lấy cô, từ giờ trở đi không cho phép em gọi như thế nữa. Đùa thôi cũng không được. Tại sao, gọi đùa là chú thì sao chứ? Không phải thi thoảng cô vẫn trêu anh như vậy sao? Sau này con chúng ta nghe được không tốt. Phó Cảnh Ngộ rất đứng đắn nói. Diệp Phồn Tinh nở nụ cười. Chấm, bây giờ còn sớm mà. Hiện tại sinh mạng trong bụng cô mới vừa chớm hình thành. Chắc còn chưa được 2 tháng cũng nên. Phó Cảnh Ngộ nói. Bắt đầu từ bây giờ không được gọi như vậy nữa. Được rồi, ông xã. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy bộ dáng nghiêm túc của anh. Không nhịn được thỏa hiệp nói. Hôm nay anh cao hứng như thế. Cô quả thực không đành lòng tranh cãi với anh. Thật ra thì chuyện Nhiếp Vân Đoá kia, Diệp Phồn Tinh đã sớm không tức giận, chỉ là có lúc cảm thấy mình thật vô dụng, mới cố ý tranh cãi với anh. Nếu yêu thương mật và chuyện thì mọi người nhớ bỏ phiếu cho chuyện nhé. Cách chương.